Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1142. Đệ 1142 chương ta trước đem phong thần ăn. Ngô Thanh Thiển nghe được Cổ Diễm nói ngẩn người. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Sư phó, ý của ngươi là nếu người này đến từ vực sâu, kia hắn chủ yếu mục đích kỳ thật là vì Thạch Hy. Cổ Diễm gật gật đầu. Không tồi, nếu là Mặc Y nam tử đến từ vực sâu, kia khẳng định không có khả năng chỉ là vì đối phó ngươi cùng phong thần liền vận dụng phân thân. Tiến đến, dung hợp bí cảnh chi tâm người có thể vượt qua giao diện. Chính là lại cũng muốn trả giá rất lớn đại giới mới có thể lại đây, đương nhiên hắn cũng có thể là đến từ thượng tam cảnh. Rốt cuộc âm hồn điện ở tứ cảnh có thể phát triển như thế lớn mạnh. Hơn nữa làm tứ cảnh cảnh chủ đều thực kiêng kỵ không có hợp lực bao vây tiễu trừ. Kia bọn họ ở thượng tam cảnh khẳng định có bối cảnh, âm hồn điện hiện tại mạnh nhất thủ đoạn chính là vực sâu quái vật đàn, nhưng lại vừa lúc bị ngươi khắc chế. Bọn họ đem tin tức này phản hồi cấp tam thượng kính. Mặt trên cố ý phái người tới đối phó các ngươi cũng không phải không có khả năng, hắn chuyện vừa chuyển nói. Ngô Thanh Thiển sơ sơ cằm, đây cũng là, có người nọ tham dự, kế tiếp thật đúng là phiền toái, người nọ tu vi thực lực tuy rằng bị áp chế ở linh thánh đỉnh, nhưng lại có được rất nhiều linh đế phía trên thủ đoạn. Nếu là đơn đả độc đấu, nàng cùng bệnh mỹ nhân liên thủ cũng không có khả năng là này đối thủ. Cổ Diễm suy nghĩ sâu xa một lát, mở miệng hỏi, ngươi hiện tại luyện hóa tiểu tháp tiến trình như thế nào? Có thể hay không đem phong thần linh hồn lực đưa tới nơi này tới? Tháp Linh nói ta muốn thăng cấp đến linh đế lúc sau mới có thể toàn bộ luyện hóa tiểu tháp. Hiện tại chỉ luyện hóa không đến 1/3, Ngô Thanh Thiển thở dài. Sư phó nghĩ như thế nào khởi làm ta đem phong thần linh hồn lực đưa tới nơi này tới? Ta hiện tại còn không thể làm được, bất quá Tháp Linh có lẽ có thể, nàng bổ sung một câu. Cổ Diễm cười nhìn nàng nói, các ngươi gặp như vậy mạnh mẽ đối thủ, ta sao có thể mặc kệ, hiện tại chỉ có một biện pháp có thể cho các ngươi ở đối thượng hắn khi bảo mệnh. Lại yêu cầu ngươi cùng phong thần phối hợp. Ngô Thanh Thiển tò mò hỏi. Biện pháp gì, ta biết một loại đại tông sư cấp đặc thù thực văn cấm chế. Vô pháp khẩu thuật, chỉ có thể giấu vết ở trong thức hải. Cho nên muốn cho linh hồn của hắn chi lực hóa thành hình người tiến vào mới được. Kia cấm chế yêu cầu các ngươi chi gian tâm hữu linh tê xảo diệu phối hợp. Đến lúc đó đối phó khởi người nọ tới mới có thể khả công khả thủ. Chỉ cần không xa rời nhau liền sẽ không bị hắn đánh bại, Cổ Diễm trả lời. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, ta đây đi hỏi một chút Tháp Linh. Làm nó nghĩ cách đem phong thần linh hồn chi lực lộng tiến vào. Cổ Diễm giơ tay Ngô Thanh Thiển dục đem đứng dậy động tác, thần sắc cổ quái ho khan một tiếng hỏi, cái kia thực văn cấm chế là đem thực văn hoa văn phác họa ở các ngươi trong cơ thể kinh lạc bên trong mới có thể diễn sinh ra cấm chế, bởi vậy cần thiết muốn thỏa mãn một cái tiền đề điều kiện. Ngô Thanh Thiển nhìn Cổ Diễm cổ quái thần sắc tò mò hỏi, điều kiện gì? Cổ Diễm lại ho khan một tiếng, đối Ngô Thanh Thiển chớp chớp mắt hỏi, ngươi cùng phong thần có hay không nước sữa hòa nhau? Bảo bối đồ đệ phía trước cùng cái kia tiểu tử thúi ở bên nhau đơn độc ở chung thời điểm, chính là đều đem tiểu tháp che chắn, hai cái yêu nhau người trẻ tuổi ở bên nhau, không cẩn thận củi khô lửa bốc cũng là rất có khả năng. Ngoặc kép, nghe được Cổ Diễm nói, Ngô Thanh Thiển giật mình. Nàng cuối cùng là biết vì sao sư phó thần sắc như vậy kỳ quái. Mình khắc phác họa kia đặc thù thực văn cấm chế, còn cần hai người đã từng có phu thê quan hệ mới được. Xác thật, đó là cần thiết thỏa mãn điều kiện. Cổ Diễm trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Trong lòng lại rất tò mò đồ đệ có hay không bị kia tiểu tử thúi ăn. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, không thèm để ý nói, này còn không dễ làm. Ở minh khắc kia cấm chế phía trước, ta trước đem phong thần ăn là đến nơi bái, nàng đã sớm nhớ thương bệnh mỹ nhân thật lâu. bệnh mỹ nhân lại tiếp tục nhịn xuống đi cũng sẽ nghẹn hư. Ngoặc kép, Cổ Diễm cùng Diêm Quân đồng thời trừ trừ khóe miệng. Cái gì kêu nàng đem phong thần ăn trước? Bọn họ rất muốn nhắc nhở Ngu Thanh Thiền, ngươi là cái nữ nhân a, ngươi rụt rè thẹn thùng đâu? Hết chương.